Cực phẩm thiên vương, chương 650, trên đông bắc sát quỷ, 2, góc truyện audio.com, hồn ám đích dưới đất quyền chàng trong, kim loại nặng âm nhạc vẫn như cũ đinh tai nhức óc khán giả cảm xúc bởi vì mộc dịch đoàn người đích đã đến trở nên ngẩng cao lên đến kia cảm giác như là đánh kê huyết bình thường hưng phấn. Cùng lúc đó, quyền chàng đích một phòng văn phòng trong. Một gã dáng người khôi ngô đích đại hán, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn vào cách đó không xa ghế lô trong đích mộc dịch chúng nhân, sắc mặt ngưng trọng nói. Lão bản, thật sự muốn nhận kia mấy người Nhật Bản đá chàng sao? Ân, dưới đất quyền chàng đích phụ thanh nhân, tên là Nạp Lan Hiên đích trung niên nhân gật gật đầu thái độ kiên quyết. Lão bản, bình nhiên ta không biết kia mấy gia hỏa là thần thánh phương nào, nhưng chỉ có từ bọn họ đi đường đích tư thế đến xem, đều là luyện gia đình, khó đối phó. Khôi ngô đại hán do dự một chút, đề trình nói. Muốn hay không xin chỉ thị một chút tiểu vương gia? Không cần, Nạp Lan Hiên lắc lắc đầu. Ca ta đêm nay đi bái phỏng Ngu lão tiên sinh, chút việc nhỏ ấy không cần quấy rầy hắn. Còn như, kia mấy người Nhật Bản khó đối phó cũng không sao, kia hai gã ra sờ quyền thủ từng đi lính với đặc biệt Ross bộ đội đặc chủng không nói, còn tại Siberia huấn luyện doanh nhận quá nhất tàn khốc đích hắc quyền huấn luyện, hẳn có thể thu thập bọn họ. Huống chi, chúng ta còn có Liễu Đông này trương vương bài. Ta cũng không tin, tùy tiện đến cái chó mèo có thể đá rơi xuống chúng ta đích bãi. Nghe được Nạp Lan Hiên như vậy vừa nói, khôi ngô đại hán không tái phản bác. Hắn biết rõ, Nạp Lan Hiên phong cho nên tiếp được khiêu chiến, một phương diện là đúng bên mình đích quyền thủ có nhất định tin tưởng, còn nữa kia vài tên Nhật Bản võ giả tự cao tự đại, thái độ kiêu ngạo, nếu là Nạp Lan Hiên không dám nhận khiêu chiến đích lời nói, truyền ra ngoài không khỏi sẽ mời người trên đạo chuyện cười. Tất cạo, tài sống hé ra ra, nhân sống một hơi, phất tranh một nén nhang. Giống như tên kia khôi ngô đại hán sở đoán đích giống nhau, Nạp Lan Hiên là muốn tranh một hơi. Lão bản còn bắt đầu phiên giao dịch sao? Nếu mở đích lời nói, bồi dẫn như thế nào thiết chí? Khôi ngô đại hán thấy Nạp Lan Hiên hạ quyết tâm, không hề vô nghĩa, vạch mấu chốt. Nạp Lan Hiên trầm ngâm một lát, bắt đầu phiên giao dịch hạ chú là phải có hạng nhất. Còn như bồi dẫn tựu ấn chính quy mở, song phương các hát. Hảo! Khôi ngô đại hán nghe được Nạp Lan Hiên đích chỉ thị vội vàng ứng với về dưới, lắc mình rời khỏi văn phòng. Một phút đồng hồ qua đi tại quyền chàng nhân viên công tác cùng mộc dịch đích can thiệp hạ, ba chàng trận đấu đích dự thi tuyển thủ gõ định. Mộc dịch bên này hai gã đến từ Hokkaido đích võ giả xung phong nhận việc đối trận hai gã đến từ Raser đích quyền thủ, mà mộc dịch còn lại là áp trận đối phó Đông Bắc Hắc quyền vương Liễu Đông. Trận đấu đối trận gõ định lúc sau, quyền chàng đích nhân viên công tác tối lực thời gian dựa theo Nạp Lan Hiên đích chỉ thị, khai ra bồi dẫn. Nhìn màn hình lớn trên biểu hiện đích bồi dẫn, hiện trường đích người xem một mảnh ồ lên, sau đó sôi nổi cầm thủ chui đầu chú khí tiến hành đầu chú kim ngạch cơ bản đều là trên vạn, lại có thậm người trực tiếp hạ chú mấy chục vạn bút tích thực tại không nhỏ. Mà tất cả hạ chú cơ hồ sáu bên ngã xuống, toàn bộ đặt ở Raser quyền thủ cùng Đông Bắc Hắc quyền vương bên này, trong đó áp tại Đông Bắc Hắc quyền vương trên thân đích kim. Góc truyện audio.com, ngạch gần 1.000 vạn. Nói chung, sòng bạc lớn nhất đích thu vào nơi phát ra là thủy tiền. Tỉ như một hồi trận đấu, song phương đích bồi dẫn các là 8, nếu song phương đích hạ chú kim ngạch giống nhau đích lời nói, như vậy hạ chú tổng kim ngạch đích. Muốn vào trang ra đích túi áo. Tại thế này một loại tình hình hạ, nhà cái tối không hài lòng chứng kiến đích chính là nghiêng về một phía đích hạ chú kia tương đương tại cùng nhà cái đối với đổ. 1.600 vạn đích hạ chú mời quyền chàng nhân viên công tác có chút hết hồn, để một thời gian hội báo cho Nạp Lan Hiên, Nạp Lan Hiên vững như Thái Sơn toàn bộ tiếp thu. Cùng lúc đó, mộc dịch chúng nhân nơi đích VIP ghế lô trong. Thân là cây anh đào tập đoàn Đông Bắc khu phụ thanh nhân đích cuộn tròn nguyên mang theo vài phần cung kính địa hướng mộc dịch hỏi. Mộc dịch quân, chúng ta hay không hạ chú? Không cần, mộc dịch lắc lắc đầu, ngữ khí mẫu dong hoài nghi. Đêm nay, chúng ta chỉ vì giết người mà đến, tiền, không cần. Đằng Nguyên trong lòng căng thẳng, không dám hé răng. Mấy phút sau, tại Mỹ nữ người chủ trì kích tình ngẩng cao đích giới thiệu hạ, đến từ Raser ngoại hiệu gấu chó nhiễm quyền thủ dẫn đầu lên đài. Jeff Raser nhân, ngoại hiệu gấu chó, 28 tuổi, thân cao một thước cửu ngũ, thể trọng 110 công cái xuất đạo tới nay dự thi rõ ràng, chiến tích toàn thắng, di dẫn 100%. Đường thân cao thể tráng đích Jeff bước trên chu vi song sắt can đích lôi đài sau, hiện trường dẫn phát rồi nhất trận xôn xao, đồng thời trên lôi đài không đích màn hình lớn trên cũng biểu hiện ra hắn đích tư liệu. Một lũ laser ánh đèn chiếu xạ ở tại dép đích trên thân, ánh đèn hạ, dép sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt sát khí nghiêm nghị kia cảm giác hận không thể đem sắp sửa xuất chứng đối thủ xé thành mảnh nhỏ. mà hắn ngoại hiệu sở dĩ kêu gấu chó, là bởi vì năm đó hắn tại bộ đội đặc chủng đi lính trong lúc từng tay không liệp sát quá một đầu gấu chó. Ra sở nhân đều là ý nghĩ đơn giản tứ chi phát đạt. Chứng kiến đằng đằng sát khí đích dép mộc dịch bên cạnh một gã đến từ Nhật Bản Hokkaido đích võ giả không nhanh không chậm đi ai trên võ sĩ phục khóe miệng buộc vòng quanh một đạo khinh thường đích độ cong. Nghe được đồng bạn đích lời nói, mộc dịch lạnh như băng nói. Giếng ba tốc chiến tốc thắng. Hải, giếng ba cung kính đối với mộc dịch hành lễ, đi nhanh ly khai về như ghế lô. Giếng ba, người Nhật Bản, 24 tuổi, thân cao 1 thước 6 năm, thể trọng 70 công cái tham gia dưới đất cách đấu tràng lần A. Đường một thân màu đen võ sĩ phục đích giếng ba từ thông đạo đi ra, đi hướng lôi đài đích thời điểm, màn hình lớn trên biểu hiện ra hắn đích tư liệu. Giếng ba đích tư liệu vừa xuất hiện tại màn hình lớn trên, hiện trường một mảnh ồ lên. Lão bọn Tây, làm chết Nhật Bản hầu tử. Đúng vậy, tốt nhất một quyền đánh nổ hắn đích đầu. Đánh nổ đầu không đủ kích thích mị nó, lão bọn Tây có thể tay không sát hùng, rõ ràng làm cho Nhật Bản hầu tử xé thành mảnh nhỏ được. Nhìn vào giếng ba không vội không nóng nảy địa đi hướng lôi đài, hiện trường một chút người xem không nhịn được trêu chọc lên đến, chợt cười tiếng nhất trận tiếp nhận nhất trận. Bọn họ bên trong không thiếu xã hội nhân vật nổi tiếng, bất quá lúc này đích bọn họ kia trương che giấu tại mặt nạ hạ đích trên mặt bái ra đích chỉ có hưng phấn trong ánh mắt. Góc truyện audio.com, biểu lộ chính là thị huyết đích ánh mắt trong lòng đích bầu không khí không lành mạnh triển lịch không thể nghi ngờ. Bên tai vang lên người xem đích trêu chọc sử ba con ngươi trong hiện lên một đạo sát khí, nhanh hơn nhịp bước trực tiếp đi lên lôi đài. Soảng đương, giếng ba mới vừa tiến vào lôi đài, khiên chàng đích nhân viên công tác liền để một thời gian đóng lại cửa sắt. Mắt thấy cửa sắt đóng cửa, lần đầu tiên tham gia hắc quyền trận đấu đích giếng ba ngã xuống cũng không có cảm thấy kỳ quái, hắn biết rõ, hắc quyền trận đấu cùng chính quy đích quyền thi đấu bất đồng, phải có một phương hoàn toàn mất đi hành động năng lực hoặc là tử vong, trận đấu mới có thể kết thúc tùy theo quyền chàng đích nhân viên công tác mới có thể mở cửa sắt. Mà ở cả trận đấu trong quá trình, không có trọng tài quyền thủ có thể thông qua mặc ý phương thức ẩu đả đối thủ. Đứng ở trên lôi đài, đối mặt sát ý sôi trào đích dép giếng ba vẻ mặt cao ngạo nói. Thật đáng tiếc ra sờ đại khối đầu, ngươi đem trở thành Trung Quốc võ giả đích kẻ chết thay. Ta không ngại uống máu của ngươi. Dép liếm thiệm môi, bày ra kịch đấu tư thế, đốt tiểu toái bước chậm rãi hướng tới giếng ba gần sát thử ngữ áp bách giếng ba. Giếng ba bất vi sở động, ánh mắt trêu tức địa nhìn chằm chằm giếng ba. Thấy một màn như vậy, hiện trường người xem không hẹn mà cùng địa im lặng về dưới, ánh mắt gắt gao địa nhìn chằm chằm trên lôi đài đích hai người kia cảm giác tựu phảng phất bão táp tiền đích yên tĩnh. Mộ Nhiên, chậm rãi tới gần giếng ba đích dép động, hắn kia khôi ngô đích thân hình đột nhiên ra tốc mang theo sắc bén đích sát ý cấp tốc chạy hướng giếng ba. Trên lôi đài, ánh đèn hạ, giếng ba khóe miệng buộc vòng quanh một đạo băng lãnh đích nụ cười, hai chân phát lực đột nhiên một nhảy lên, cả người không lùi mà tiến tới tựa như một đạo quỷ mị, nghênh hướng dép. Đi tìm chết, dép hét lớn một tiếng, thanh âm kinh yêu động địa, đồng thời cương quyền nắm chặt nhắm ngay giếng ba đích đầu, bỗng nhiên nện xuống ý đồ một quyền đem giếng ba đích đầu đánh nổ. Giếng ba cấp tốc chạy như điên đích thân ảnh, đột nhiên dừng lại. Vù, vù, dép đích thiết quyền đập không, thân thể trọng tâm thoáng nghiêng về trước. Sau đó, không đợi khuỷu tham gia thu quyền, giếng ba một cái bước xa chân phải vung lên, chân lưng buộc chặt mũi chân như đao bình thường, đá hướng dép đích hai giữa hai chân. Dép chỉ có thịnh phán hai giữa hai chân hộ trận gió lạnh đánh úp lại, muốn tránh chợt hiện, bất đắc dĩ bởi vì trọng tâm nghiêng về trước căn bản không có cơ hội, thậm chí em mờ ngay lập tức đón đỡ đích cơ hội đều không có. Phanh, cùng với một tiếng trầm đục, giếng ba đích chân phải hung hăng địa đá vào dép đích hai giữa hai chân. Ngao, toàn tâm đích đau đớn khiến cho dép cả người run lên, phát ra một tiếng khàn khàn đích kêu rên, hai tay không kìm lòng nổi địa ô hướng đũng quần, thân thể cao lớn bỗng nhiên uốn cong hạ uyển hồng một con tôm. Ba, một cước lâu trong tảo phu đích hai giữa hai chân, giếng ba chân phải rơi xuống đất thanh âm chói tai, đồng thời mượn dùng phản lực cả người đột nhiên phiêu khởi, một cái đủ để xếp vào sách giáo khoa đích quay về đá bỗng nhiên đá ra, buộc chặt đích mũi chân tựa như đao nhọn bình thường trơn nhẵn hướng dép đích thiết hầu. Răng rác, thanh thúy đích đoạn cốt tiếng bỗng nhiên vang lên khán. Góc truyện audio.com giả chỉ có chứng kiến dép trước người hiện lên một đạo cước ảnh, sau đó MZ đồng tử đột nhiên phóng đại khôi ngô đích thân hình ầm ầm ngã xuống đất tựa như một đầu tử như bình thường nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích hơi thở đoạn tuyệt. Hai chiêu, vẻn vẹn hai chiêu, giếng ba liền đánh giết dép, thấy một màn như vậy, hiện trường khoảnh khắc lâm vào từ bình thường đích im lặng. Mà giếng ba còn lại là cười lạnh nhìn quanh bốn phía, sau đó xoay người, đi ra vài bước một cước đá văng ra đá cánh cửa, không ai bì nổi địa đi ra quyền tràng. T. chứng kiến vẻ mặt cuồng ngạo đích giếng ba, hiện trường đích người xem tuy rằng thập phần khó chịu nhưng cũng không nén nổi bị giếng ba đích khủng bố thực lực sở khiếp sợ. Sôi nổi ngã xuống hút một ngụm lương khí cùng nhìn nhau, kia cảm giác giống như đang hỏi. Người Nhật Bản vì cái gì hội như vậy cường? Mũi kinh, đúng vậy, bởi vì em lần này Nhật Bản võ giả đích Trung Quốc hành trình đi Triều Nguyên sáng tạo thắng khởi xướng đích. Có Nhật Bản võ thần danh hiệu đích Triều Nguyên sáng tạo thắng tại Nhật Bản võ đường giới, quả thực tự tương đương với thần linh bình thường đích tồn tại, nhất hồ bá ứng. Hắn tự mình phất cờ hò reo, muốn đoạt lại bố cũng ngự hồn, rửa sạch Nhật Bản võ học giới đích sỉ nhục, vài thủ lệnh được cả Nhật Bản các đại môn phái sôi nổi xuất động, trong đó không thiếu một chút thành danh đích võ học đại sư, càng nhiều đích còn lại là giống giếng ba như vậy đích thế hệ thanh niên võ giả. Mà bao gồm giếng ba ở bên trong. Mấy cái này trẻ tuổi võ giả đều là các đại môn phái tinh anh bên trong đích tinh anh, thực lực tuy rằng không bằng vô sinh kiếm đạo truyền nhân Sato dụ nhân như vậy biến thái, nhưng xa xa không phải bình thường hắc từng quyền thủ có thể bằng được đích. Hành hạ đến chết, cùng giếng ba giống nhau, vô luận là tên thứ hai xuất chướng đích Nhật Bản võ giả, hay là cuối cùng xuất chướng đích Mộc Dịch cơ hồ cũng hành hạ đến chết đối thủ. Trong đó, Đông Bắc Hắc Quyền Vương Liễu Đông tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng cũng tại 10 chiêu trong vòng bị Mộc Dịch đánh bại. Hì hì, sau đó ba tại hiện trường xem lũy trợn mắt há mồm, kinh ngạc sợ đích nhìn chăm chú trong, thân là lần này thế hệ thanh niên võ giả lĩnh quân nhân vật đích Mộc Dịch ôm đồm ở Liễu Đông đích đầu, dùng sức một ninh tiên máu phun lên hắn một thân. Trên lôi đài, Mộc Dịch cả người là huyết, ánh mắt băng lãnh, uyển như lai tự địa mục đích ác ma. Hắn mang theo Liễu Đông máu chảy đầm đìa đích đầu, ánh mắt lạnh lùng địa từ hiện trường người xem đích trên thân đảo qua, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo băng lãnh đích độ cong, gần từng chữ. Tại ta trong mắt Trung Quốc võ học tựa như hầu tử biểu diễn, buồn cười chi cực. Dầm, Mộc Dịch lời kia vừa thốt ra, hiện trường một mảnh ồ lên, khán giả giận không thể chỉ. Phanh, Mộc Dịch thấy thế cười lạnh một tiếng, một cước đem Liễu Đông đích đầu người đá bay ra ngoài. Soảng đương, Liễu Đông đích đầu người trực tiếp nện ở song sắt can trên, huyết nhục văng khắp nơi, sợ tới mức phụ cận đích người xem thét lên không chỉ. Thính phòng trên, những bội mang mặt nạ đích người xem, trong lòng đích lửa giận khoảnh khắc bị tiêu diệt, giành lấy chính là sợ hãi thật sâu. Nguồn, ta, Mộc Dịch lấy Nhật Bản vô sinh kiếm đạo đại đệ tử đích thân phận tuyên. Cốc truyện audio.com, bố từ giờ khắc này bắt đầu, Nhật Bản võ dụ giới, chính thức hướng Trung Quốc võ học giới khởi xướng khiêu chiến. Im lặng đích quyền tràng trong, Mộc Dịch cuồng ngạo đích thanh âm lại vang lên. Hy vọng quý quốc đích võ giả không tiếp giống người nhu nhược giống nhau, không dám ra mặt ứng chiến. Không có trả lời, trên lôi đài, Mộc Dịch không ai bì nổi. PS, đây là đệ nhất càng, còn có thứ hai càng. Chưa xong còn tiếp, đóng ngoặc đơn, cách chương.